Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, Cấm Linh Phong Giới. Đào Canh dù sao kinh nghiệm lão luyện, tâm thái trầm ổn, nhưng mà hắn cũng không có quá nhiều phát hiện. Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn đến hết thảy các thứ này, những người này có thể có phát hiện mới lạ. Tại đây căn bản cũng không phải là cái gì phong thủy bí địa, mà là một cái trận pháp. Lắc lắc đầu, suy nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu mới chẳng muốn tại đây xem bọn hắn, dứt khoát đi theo Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao du lãm cảnh đẹp đi tới. Những người còn lại sắc mặt cổ quái, ngươi cái tên này, tâm cũng quá lớn đi, phải biết, ngươi thua, coi như sẽ không chết, kia kết cục cũng so sánh chết không khá hơn bao nhiêu. Đào Canh không có phát hiện, ảm đạm thối lui. Phương Thanh Nhược khẽ nhíu mày, nhìn một chút chơi đùa cười đùa Lâm Tiêu ba người, nội tâm dâng lên một tia cảm giác không ổn. Yên tâm đi thôi, có ta ở đây. Khâu Phù Sinh dửng dưng một tiếng. Phương Thanh Nhược khẽ gật đầu, trong bụng cục đá buông xuống, chỉ cần có mình sư tôn ở đây, kia cũng không sao không giải quyết được. Nàng không cho rằng có người có thể ở đây phong thủy nhất đạo bên trên vượt qua mình sư tôn, coi như mình và người khác chắc không tính ra. Lâm Tiêu, hắn cũng nhất định vô năng lực. Nghĩ tới những thứ này, Phương Thanh Nhược buông lỏng rất nhiều. Trải qua một phen chắc toán, Phương Thanh Nhược mở miệng nói, tuy rằng ta chắc không tính ra tại đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà ta đã chắc toán ra, tại đây năng lượng sống động, địa từ biến hóa là tạo thành cảnh đẹp nguyên nhân trọng yếu một trong. Phương Thanh Nhược vừa mới nói xong, lập tức chính là một hồi nịnh hót âm thanh. Thanh Nhược tiểu thư không hổ là thiên dụ cửa đệ tử thiên tài. Khâu lão cao đồ, phần thực lực này, chúng ta tuyệt đối khó so sánh a. Chính phải, chính phải. Thanh Nhược tiểu thư tuổi còn trẻ liền có như năng lực này, về sau nhất định thành đại khí. Bội phục, bội phục, chúng ta không bằng vậy. Mọi người một hồi thổi loạn, vô số lời ca tụng gia tăng đến Phương Thanh Nhược trên đỉnh đầu. Phương Thanh Nhược thanh kiêu ngạo cười một tiếng, trên mặt toát ra một tia cao ngạo, bằng chừng ấy tuổi liền có thể thu được nhiều như vậy khen ngợi, nàng đều có chút lâng lâng rồi. Đào gia phụ tử sắc mặt có chút không đẹp, hai người mình vậy mà còn so ra kém một cái nữ tử, thật sự là có chút lúng túng. Đào Tấn Phong nhìn về phía Lâm Tiêu, trong lòng thoáng qua một tia âm trầm, coi như ta so ra kém Phương Thanh Nhược, ngươi Lâm Tiêu đồng dạng so ra kém, chờ ngươi thua, nhìn ta làm sao hành hạ ngươi. Tiểu tử, ngươi chính ở chỗ này chơi đùa là muốn thừa dịp cuối cùng thời gian cùng ngươi bạn gái thâm tình cáo biệt sao? Đào Tấn Phong la ầm lên. Lâm Tiêu âm thanh truyền mà đến, các ngươi không phải còn có một người không có chắc toán sao? Phi, tiểu tử, đối phó ngươi mặt hàng này, lẽ nào còn cần phải Khâu lão tự mình xuất thủ sao? Đào Tấn Phong cười lạnh, ngươi không được kéo dài thời gian, ngươi còn chưa có tư cách để cho sư tôn ta tự mình xuất thủ. Phương Thanh Nhược cau mày. Lâm Tiêu nói, Khâu Phù Sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất tự mình xuất thủ, nếu không mà nói thất bại các ngươi lại muốn tìm mượn cớ, chúng ta sẽ kiếm cớ. Khâu Phù Sinh không những không giận mà còn cười, hảo tiểu tử, lão phu kia liền tự mình xuất thủ, để ngươi nhiều hơn nữa tiêu sái một đoạn thời gian. Khâu Phù Sinh xuất ra một cái phong cách cổ xưa la bàn, cung cung kính kính đỡ ở trong tay. Thiên dụ địa bàn, là thiên dụ địa bàn. Mọi người mở miệng, trong mắt tràn đầy quyết liệt hâm mộ. Vì sao thiên dụ cửa có thể chấp trưởng phong thủy giới? Cũng là bởi vì thiên dụ địa bàn và thiên dụ chắc toán pháp. Kỳ thực tại rất lâu lúc trước, thiên dụ cửa tuy rằng cường đại, nhưng mà cũng không phải độc nhất vô nhị, vẫn có thể có cùng nó địa vị ngang nhau tồn tại. Nhưng mà những môn phái kia đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử, truyền thừa đoạn tuyệt, chí bảo biến mất, cho nên Thiên Dụ Cửa mới độc nhất vô nhị, chấp trưởng thiên hạ. Đây chính là Thiên Dụ địa bàn. Phương Thanh Nhược trong mắt lóe lên nồng đậm khát vọng. Về sau, vật này chính là nàng. Có cái này, lại thêm Thiên Dụ chắc toán pháp, nàng ắt sẽ cao cao tại thượng, trở thành phong thủy giới nữ vương. Thậm chí, bằng vào nàng dung mạo cùng năng lực, nàng còn có thể thâm nhập đến cái khác lĩnh vực, trở thành ngàn tỷ người kính ngưỡng tồn tại. Khâu Phù Sinh không để ý tới những người khác nghị luận. Thần sắc hắn nghiêm túc, trong miệng khẽ quát một tiếng, Thiên Dụ địa bàn cứ như vậy chậm rãi trôi nổi tại trước người hắn. Thiên Dụ địa bàn bắt đầu chuyển động, bên trên phát sinh đủ loại biến hóa. Khâu Phù Sinh tay bắt ấn quyết, miệng tụng pháp quyết, lẩm bẩm có từ, từng đạo vầng sáng từ đầu ngón tay hắn nhảy ra đi, bắn nhanh đến Thiên Dụ trên bàn. Chỉ một thoáng, Thiên Dụ địa bàn khuếch tán ra từng trận như là sóng nước quang mang. Quang mang trong nháy mắt bao phủ trọn cái khu vực. Cong cong cong cong ong ong. Đôi chút âm thanh truyền ra ngoài. Khâu Phù Sinh ánh mắt nặng nề. Ấn quyết trong tay càng lúc càng nhanh. Quang mang càng ngày càng hừng hực. Thân thể hắn thậm chí đều bắt đầu run rẩy. Quát. Khâu Phù Sinh hét lớn một tiếng. Râu tóc đều dựng. Thiên Dụ địa bàn chấn động dữ dội một hồi, sau đó bình tĩnh lại, tất cả dị tượng cũng chậm chậm biến mất. Kết quả thế nào? Mọi người trông mong mà đợi. Bọn họ tuy rằng thấy được dị tượng, nhưng mà đây là Thiên Dụ cửa chí bảo. Bọn họ thấy được, nhưng lại xem không hiểu, cũng sẽ không giải. Khâu Phù Sinh đem Thiên Dụ địa bàn thu cất, đạm nhiên cười nói, nơi đây năng lượng sống động. Theo ta chắc toán, đây là thời cổ truyền lưu tụ linh trận. Tụ linh trận, thứ gì? Ta xem qua trong môn điển tịch, thật giống như một cái hội tụ linh khí trận pháp. Lợi hại lợi hại, toàn bộ Hoa Hạ đại địa, chỉ sợ cũng chỉ có Khâu lão có thể chắc tính ra đi. Không sai, chỉ có Thiên Dụ địa bàn phối hợp Thiên Dụ chắc toán pháp mới có thể chắc tính ra. Hai, đáng tiếc bên trong chúng ta chí bảo sớm đã tan biến không còn dấu tích. Đúng vậy a, cái thời đại này truyền thừa đoạn tuyệt, chúng ta đều biến thành phong kiến mê tín. Mọi người nghị luận ầm ĩ như có thở dài. Tiểu tử, tới phiên ngươi, nếu như ngươi không dám mà nói, kia hãy mau nhận thua quỳ xuống, không cần tiếp tục kéo dài thời gian. Đào Tấn Phong nắm chắc phần thắng, lớn tiếng cười như điên. Hắn không cho rằng Lâm Tiêu còn có lật ngược thế cục cơ hội. Dù sao Thiên Dụ địa bàn chỉ có một, Khâu Phù Sinh cũng chỉ có một. Lâm Tiêu chậm rãi đi tới, suy gửi một tiếng, ngươi tùy tiện nói một cái tụ linh trận coi như thắng sao? Ngươi đây là ý gì? Phương Thanh Nhược hét lớn, chẳng lẽ ngươi muốn hủy ước? Hắn dám, hắn dám hủy ước, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đào Tấn Phong quát chói tai một tiếng, thần sắc dữ tợn. Khâu Phù Sinh lãnh đạm nói, ngươi nói ta tùy tiện nói một cái tụ linh trận có chứng cớ không? Lâm Tiêu sẩn cười một tiếng, hắn làm sao không nhìn ra, kỳ thực Khâu Phù Sinh cái gì đều không chắc ra. Sau đó vì mặt mũi và đổ ước, hắn mới tùy tiện nói một cái tụ linh trận. Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, nơi đây có một hồi, tên là Cấm Linh Phong Giới Trận. Cấm Linh Phong Giới Trận, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, ta cũng chưa từng nghe qua. Tại bên trong chúng ta toàn bộ trong điển tịch, cho tới bây giờ không có bậc này ghi chép. Ta xem a, hắn không phải là soạn bậy loạn xả đem. Rất có thể. Phương Thanh Nhược lạnh lẽo cười nói, ngươi ngược lại sẽ thổi. Cấm Linh Phong Giới Trận, ha ha, đây là cái thứ gì?